Chồng ơi, chúng ta ly hôn thôi. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuấn Khải vẫn không biết nước mắt nước mũi của Nhã Uyên ở đâu mà ra nhiều như vậy. Cô hết lau vào áo của anh rồi vô tư kéo tà váy của mình lên lau. Mà con gái gì khi khóc không có chút hình tượng thục nữ mặt mũi tèm lem khiến anh rất muốn phì cười. Nhã Uyên sau khi khóc xong và trút hết bầu tâm sự thì có vẻ thoải mái hơn, nhưng ba ly rượu đã ngấm vào người thì cô còn sợ gì nữa chứ. Mặt Nhã Uyên lúc này giả vờ sụ xuống biết tội của mình nên giả là nói. Xin lỗi vì đã làm bẩn áo của anh. Nhưng ai bảo anh không cản tôi lại. Tuấn Khải đã say rượu rất nhiều lần sau những bữa tiệc tiếp đối tác nên anh nói. Nếu cô đã biết mình có lỗi rồi thì lo mà đi thay cái váy này cho tôi nhìn xem có vừa không. Để sáng mai còn báo cáo với mẹ. Kèm theo lời nói thì anh Tuấn Khải đặt váy ngủ ren lên tay cô rồi đẩy cô vào phòng tắm đe dọa nói. Tôi cho cô 2 phút để mặc cái váy này, nếu sau 2 phút mà cô còn chưa ra trình diện thì đích thân tôi sẽ vào để giúp cô mặc. Nhã Uyên lúc này không thể làm gì khác ngoài việc nghe lời anh mặc váy ngủ, rồi cô nhìn mình trong gương thì hai má đỏ ửng lên và nể phục mẹ chồng vì váy của mẹ chọn cứ gọi là mát mẻ hết phần người trẻ như cô đã vậy lại còn vừa in. Bỗng cửa phòng tắm mở ra và anh Tuấn Khải đứng ngây người, hai mắt nhìn cơ thể cô chằm chằm vì trước mắt anh là dáng người từng đường cong mềm mại. Chỗ lồi chỗ lõm hiện ra rõ nét sau lớp váy ngủ. Chẳng có người đàn ông nào có thể bình tĩnh trước một vẻ đẹp mê hồn của vợ mình trong chiếc váy ngủ gợi cảm như Nhã Uyên lúc này, nên anh đi vào trong phòng tắm dồn ép cô vợ nhỏ vào góc tường. Tay anh chống lên tường vây Nhã Uyên trong lồng ngực của mình. Hơi thở của anh rõ ràng cũng đang thở gấp vì bị dáng vẻ ngọt ngào đầy kích thích của cô hấp dẫn. Nhã Uyên thì xấu hổ cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn anh, nhưng anh Tuấn Khải lại đưa tay nâng cầm cô lên nhìn đắm đuối khuôn mặt của cô rồi bất ngờ. Cúi xuống hôn lên môi cô thật nhẹ nhàng và có chút cưng chiều. Lần này Nhã Uyên được anh hôn thì cô cũng chủ động hé miệng ra và phối hợp với nụ hôn này theo tiết tấu giống như một bản hòa tấu, lúc thì nhẹ nhàng. Khi thì lại dồn dập mạnh mẽ như vũ bão. Hai người đang hôn nhau thắm thiết thì tay của Nhã Uyên vô tình gạt vào khóa mở vòi hoa sen nên nước từ trên chảy xuống hai người. Cứ tưởng rằng nước sẽ cản trở nụ hôn của hai người, nhưng trong tình thế này lại trở thành chất xúc tác khiến cho cặp vợ chồng lại càng cuốn chặt vào nhau hơn. Chẳng biết từ lúc nào nụ hôn trở nên dữ dội và bốn cánh tay của hai người họ cũng hoạt động hết công suất cởi. Email protected, áo của đối phương. Khi Tuấn Khải dừng lại nụ hôn thì hai người họ nhìn nhau rồi phì cười vì cả hai cùng ướt như chuột lột và trên cơ thể chỉ còn bộ đồ nhỏ. Nhã Uyên khi nãy có say rượu nhưng nhờ nước xối xuống nên cũng tỉnh táo lại không ít, nhưng cô là cố tình mượn rượu nói. Khi nãy ai là người cứ bắt tôi mặc cái váy cho bằng được mà giờ lại để nó nằm chỏng chơ trên nền thế kia. Anh đúng là chỉ hành tôi là giỏi. Cô cũng đâu kém. Con gái gì mà khỏe như châu ấy, cái áo sơ mi này của tôi là hàng hiệu mà cô giật tung hết cúc rồi còn đâu. Nhã Uyên bỗng rùng mình rồi hắt xì hơi vì lạnh nên Tuấn Khải bất ngờ bế bổng cô lên rồi nói. Thôi thì hai chúng ta cũng cởi đồ ra rồi thì tập thể dục một chút cho nóng người có không, cô bị cảm rồi lại đổ lỗi tại tôi. Nhã Uyên vì sợ ngã nên vội choàng tay qua cổ của anh rồi ôm thật chặt nói. Xí. Chú già rồi còn sức đâu mà tập thể dục giờ này. Tuấn Khải vừa bế Nhã Uyên rời khỏi nhà tắm vừa nói. Cô yên tâm, tôi sẽ cùng cô tập bài thể dục phối hợp tất cả các động tác từ dễ cho đến khó và tôi đảm bảo rằng ngày mai cô sẽ không còn tí sức nào mà rời giường đâu. Xin hãy đọc truyện tại tzoomchuuel.vi, anh chỉ được cái mạnh miệng. Để tôi xem. Nhã Uyên còn chưa nói hết câu thì anh Tuấn Khải đã đặt cô nằm giữa giường trên những cánh hoa hồng đỏ thắm càng làm tôn lên làn da trắng của cô. Anh nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống nên vồ vập áp sát cơ thể cường tráng của mình vào cơ thể của Nhã Uyên và miệng anh cũng chu du nhóm lửa tình cháy hừng hực khắp cơ thể của cô. Bất kỳ nơi nào anh hôn cũng để lại dấu tích của mình, như để đánh dấu chủ quyền cơ thể mỹ miều này là của anh. Lần đầu tiên trong đời Nhã Uyên uống rượu Tây và cô đã say, nhưng nơi ngực trái là trái tim cô đang đập nhanh và mạnh là vì cô đang say tình. Mặc dù hai người họ là vợ chồng hợp đồng, nhưng nếu như cô không có cảm tình thì việc lên giường với anh chỉ là công việc. Đằng này cô rõ ràng đã có những lúc thăng hoa khi hai người họ vào làm một thể thống nhất. Cách chương.